Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 961, 961 tội ác khoái cảm. Mưa nhỏ còn tại bay xuống, sân bóng Lion King đại chiến vừa chạm vào tức phát. Nhìn trên đài cuồng sư ủng độn, đối với đội bóng duy nhất lo lắng là nét lúc trước truyền ra huấn luyện khó chịu, lý do an toàn. Andric đem hắn bày tại ghế dự bị trên. Một đời mới quật khởi ngôi sao mới Cristiano Ronaldo tiến vào thủ phát. Ronny đánh rồi trước eo. Cristiano Ronaldo tiền đạo cánh trái. Henry phong, Larsson bên phải phong. Miuo trước trận tiến công tổ hợp sắp xếp đã tại Andric tay vận chuyển tự nhiên. Bởi vì cầu thủ toàn diện tính tại quá khứ huấn luyện cùng tranh tài tăng thêm một bước. Sẽ không giống một ít cầu thủ chỉ có thể ở một cái cố định vị trí bên trên quang mang bắn ra bốn phía, đổi chỗ liền triệt để nghỉ cơm. Đứng ở bên sân Andric nhìn như không nóng không lạnh, kỳ thực có chút ra vẻ đạo mạo. Tại hắn bình tĩnh thần thái che giấu xuống, nội tâm tràn ngập vô số tội ác khoái cảm. Lúc trước cùng Lippi, Ferguson, Wenger chờ người dẫn dắt nổi tiếng lúc giao thủ, bọn hắn đã là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Andric đánh bại bọn hắn sẽ có cảm giác thành công. Mà bây giờ nội tâm tội ác khoái cảm, nguồn gốc từ mùa giải trước UEFA Cup trận chung kết đánh bại Mourinho xuất lĩnh Porto. Mourinho, Deschamps, tương lai còn có Guardiola đám nhân vật. Bọn hắn đang huấn luyện viên vòng còn danh khí, có thì còn chưa xuất sư. Tổng thể tới nói cũng không từng đạt tới vui cấp vị trí người dẫn dắt nổi tiếng độ cao. Tuy là không có khả năng đem nó ách giết tại nảy sinh, nhưng tại lúc này cho bọn hắn những này tương lai người dẫn dắt nổi tiếng đau xót đả kích. Andric tâm sẽ không thể ức chế sản sinh một loại khoái cảm sao sao dài sao sao gió. Cùng loại lấy lớn hiếp nhỏ cầm mạnh lăng yếu. Hết lần này tới lần khác hắn không lấy làm hổ thẹn. Bóng đá vòng, vốn cũng không có công bằng nói chuyện. Đi qua Andric cùng Miuo như là chuyện cổ tích bên trong người chủ. Từ nhỏ yếu trở nên cường đại. Chiến thắng hết thảy khó khăn danh dương thiên hạ. Hiện tại nha, Andric cùng Miuo thì phải biến thành những cái kia thần thoại chuyện xưa trùm phản diện. Trung cực boss, tà thần ma long bình thường tồn tại. Andric chính là muốn tự tay ách giết Deschamps, Mourinho, Ancelotti, Guardiola chờ tất cả giới túc cầu Âu Châu phong sinh thủy khởi uy danh hiển hách giáo đầu. Tại bọn hắn kích tình bành trướng hướng tới lý tưởng, mưu toan đồ long diệt thần quân lâm thiên hạ trên đường. Tự tay vỡ nát bọn hắn tất cả dã tâm, để bọn hắn minh bạch, thống trị châu Âu chiến trường người mạnh nhất, tên là Miuo, người Coca lễ cúng bái, lại vĩnh viễn không cách nào lật đổ đánh bại. Có lẽ, nội tâm ý nghĩ, chẳng qua là Andric hy vọng mình tại hài tử tâm hình tượng trở nên càng cao hơn lớn. Bởi vì con của hắn, cho tới nay đều đưa phụ thân xem như cường giả tại sùng bái. Cường giả, cũng không phải ngoài miệng nói. Làm trận đấu bắt đầu sau, Miuo đưa bóng truyền về. Trước trận trận hình tấn công phân tán mở. Alonso ở đây cùng ép lên tới hậu vệ biên song song một đường bắt đầu ngang ngược lại chân truyền lại. Monaco là tràn ngập chủ nghĩa lý tưởng. Bọn hắn cũng tại tận khả năng dùng kích tình thế công bóng đá đến chinh phục hết thảy. Phá vỡ trật tự cũ. Lật đổ cường giả thống trị. Khi bọn hắn tam xoa kích xông qua nửa tràng tiến hành quấy rối sau, Alonso có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương như thế có đảm lượng. Hắn lại quan sát đối phương nửa tràng trận hình chỗ đứng. Qua quýt bình bình, rất hợp lý dáng vẻ. Cầu thủ chỗ đứng phân bố, giữ một khoảng cách, nhìn qua liền như là sách giáo khoa như vậy quy củ. Có vấn đề sao? Vấn đề lớn. Sách giáo khoa là sách giáo khoa. Sách giáo khoa vĩnh viễn là chủ nghĩa lý tưởng. Hiện thực thường thường sẽ dạy ngươi một lần nữa làm người. Monaco coi là 7 người phòng thủ dây chằm chằm phòng Miuo vượt trên nửa tràng tam xoa kích cộng. Thêm trước El Roni, 7 phòng 4, khó nói không phòng được. Nhìn qua, là có thể bảo vệ tốt. Nhưng là, làm Alonso một cước xuyên qua đưa bóng giao cho quả quyết trước ép Schneider về sau. Xông qua Radon Schneider giết vào đối phương nửa tràng. Miuo tiến công nhân số thay đổi. Từ 4 biến thành 5. Đồng thời, một bên khác Ashley Cole cũng phi tốc trước cắm. Hắn nhìn chuẩn lỗ hổng liền sẽ không do dự. 5 biến thành 6. Một cái tiết tấu kém. Trong chớp mắt, Miuo chẳng những tiến công nhân số cùng đối phương phòng thủ nhân số chỉ thua kém một người. Đối phương cái kia vốn là nhìn như nghiêm mật phòng tuyến lập tức bắt đầu sụp đổ. Bởi vì, Schneider không có kiên trì đi đường biên. Hắn trực tiếp bên trong cắt trước khi đi eo đường khu vực. Hắn cái này tiền vệ trụ dây phòng thủ bố cục đảo loạn. Có người tới canh chừng phòng hắn lúc, Ronnie chịu đến áp lực giảm bớt, chạy tự do, cùng Schneider tiến hành đường chuyển ngắn hai qua một phối hợp. Cái này phối hợp qua đi. Ronnie trực tiếp trước cắm. Monaco tuyến hậu vệ chằm chằm người hoàn toàn hỗn loạn. Ashley Cole, Henry, Larson, còn có Ronnie, trong nháy mắt tăng tốc. Miuo tại mũi tiến công cưỡng chế đối phương tuyến hậu vệ. Bọn hắn không biết nên thế nào cân đối chằm chằm người phòng thủ. Cảm giác Miuo giống như cá giếc sang sông. Căn bản phòng không đến. Tiền vệ trụ dây cầu thủ cấp tốc đuổi theo Ronnie hướng cấm khu bên trong thu về. Kết quả, bọn hắn vẫn là đã bỏ sót một cái người. Tại hai bên biến phong sử dụng trên, Andrick vẫn là có thiên về đọc khác biệt. Schneider bên này khuynh hướng vẫn là phối hợp tác chiến. Ashley câu bên kia khuynh hướng tập kích. Bởi vậy làm Ashley câu giết vào cấm khu chuyển hóa biến phong lúc. Ashley câu uy hiếp mục tiêu có thể thay thế một cái người. Một cái vốn nên là tại Ashley câu bây giờ giết vào cấm khu vị trí một cái người. Tiền đạo cánh trái. Cristiano Ronaldo. Schneider một cước chuyền xa rõ ràng không phải treo ở nhập cấm khu đường. Mà là đi ở ngoài vùng cấm vây bên trái. Tại Ashley câu giết vào cấm khu lúc. Cristiano Ronaldo liền tách rời ra. Đây là chiến thuật huấn luyện yêu cầu. Duy trì tiến công cấp độ cảm giác. Mấy đầu dây trên đều có 5 binh cùng 2 đọc tiến công đọc. Cristiano Ronaldo tại cấm khu cánh trái ngừng bóng. Lập tức khiến Monaco tất cả mọi người nghĩ không ra. Hắn dẫn bóng ngang lừa bóng. Liên tục ngang lừa bóng tránh khỏi lại từ cấm khu bên trong lao ra cầu thủ hậu vệ. Tại ở gần bóng cửa đối diện chính vị trí. Hắn đột nhiên lên chân. Một cước sút xa oanh ra. Góc độ đánh cho có chút chính. Bất quá cấm khu bên trong kín người hết chỗ. Bóng ra tại đồ đánh vào đối phương hậu vệ trên đùi sản sinh chiết xạ. Monaco thủ môn Roma đã làm ra dập tắt lửa. Không nghĩ tới bóng chiết xạ bay tới. Đúng lúc là hắn dập tắt lửa phương hướng ngược. Hoặc là nói. Hắn như bản thân đứng thẳng bất động. Trận banh này. Ngay tại hắn khống chế phạm vi bên trong. Nhưng hắn động, bóng ra chui vào rồi bóng cửa bên trong. Miuo đánh đòn phủ đầu. Mộng ảo bắt đầu. 19 tuổi thiên tài thiếu niên Cristiano Ronaldo bắt đầu thi đấu 1 phút đồng hồ vì đội bóng đánh. Vào một bóng. Hôm nay vui thay nét ra sân Bồ Đào Nha tiểu hòa tử thật là bình tĩnh. Cấm khu trước liên tục ngang lắc mở rồi hai người mới rút chân giận bắn. Này bóng mặc dù có vận khí thành phần. Nhưng quá trình phi thường thông thuận, Monaco vẫn là kinh nghiệm không đủ. Làm Miuo cầu thủ tràn vào bọn hắn cấm khu lúc, rõ ràng có thể nhìn thấy bọn hắn hoảng loạn rồi. Canh chừng lọt Cristiano Ronaldo, để hắn có thể thoải mái mà tiếp vào Schneider chuyền bóng. Cũng hoàn thành phá cửa. Cristiano Ronaldo ở bên sân chạy vội chúc mừng. Kích động không thôi. Cuồng sư fan hâm mộ hào không keo kiệt tiếng vỗ tay cùng reo hò. Bọn hắn đối đãi Cristiano Ronaldo tràn đầy chờ mong. Tin tưởng vững chắc cái này Bồ Đào Nha tiểu tử tại không xa tương lai có thể triệt để đón lấy. Larson vị trí, trở thành Miuo cái thứ hai anh hùng vương. Hoặc là, như nhà ta thiếu soái thường nói, mỗi cái cầu thủ đều là đặc thù. Cristiano Ronaldo sẽ trở thành một tồn tại đặc thù. Bản trận đấu mùa giải Cristiano Ronaldo trưởng thành hết sức rõ ràng. European Golden Boy phảng phất đối với hắn cũng sinh ra tốt kích thích. Andrej đối với Cristiano Ronaldo không có bất kỳ lo âu nào. Đội bên trong rất nhiều kinh nghiệm phong phú tiền bối cũng đang giúp trợ Cristiano Ronaldo trưởng thành. Duy chỉ có vừa đọc. Hắn chỉ là hy vọng Cristiano Ronaldo có thể tận khả năng chớ bị bên ngoài sân sự vụ phân tâm. Người trẻ tuổi, rất nhiều đều trốn không thoát sao ra gió đầu hoặc là trêu hoa ghẹo nguyệt giai đoạn. Cristiano Ronaldo cũng không ngoại lệ. Nhiễm phát mang bông tai có lẽ còn có đọc hồi nhỏ còn tiền vệ cảm giác. Nhưng tại bên ngoài sân cũng bắt đầu bị hình dung là một cái playboy. Andrej cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ngoại trừ ngẫu nhiên nhắc nhở hai câu, Andrej không có dư thừa thời gian đến quan tâm những này phá sự. May mắn hắn biết rõ Cristiano Ronaldo chỉ thuộc về người trẻ tuổi không thành thục. Thế gian phồn hoa dụ hoặc đông đảo, ai có thể hoàn toàn không bị quấy nhiễu đâu. Nếm thử, thể nghiệm, chờ tích lũy lịch duyệt, tâm hồn có rồi lắng đọng, nội tại rửa sạch duyên hoa. Cristiano Ronaldo sẽ tự nhiên mà vậy thành thục bắt đầu, lấy sự nghiệp làm trọng, chỉ cần không phải huyên náo quá lớn, tỉ như cái chiêu gì kỹ, mở tính party, Andrej đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Giống Cristiano Ronaldo cái này loại bắt đầu danh khí nổi bật ngôi sao cầu thủ. Tuổi trẻ xuất khí lại có tiền. Bản thân liền có chiêu phong dẫn điệp hấp dẫn lực. Muốn ngăn chặn hắn chớ bị những cái kia danh viện đóa hoa giao tiếp câu dẫn đi. Ngoại trừ chính hắn, người khác là không cách nào thay hắn thay đổi gì. Andrej vừa vỗ tay cổ vũ cầu thủ hai lần. Đột nhiên cái mũi có chút ngứa. Tranh thủ thời gian cúi xuống đầu từ trong túi quần cầm ra cái khăn tay che cái mũi đánh hai cái. Hắt xì, một màn này đem sướng ngôn viên làm cho tức cười. Xem ra hôm nay đột nhiên xuống lên mưa nhỏ. Thời tiết lại chuyển sang lạnh lẽo. Hồ tước sĩ giống như bị cảm. Đây chính là cái vấn đề lớn. Nếu hắn thật cảm mạo, khẳng định sẽ rời đi làm việc cương vị. Ha ha, những đối thủ của hắn nhất định cao hứng phi thường. Cảm mạo tại câu lạc bộ cùng ung thư cảnh báo không sai biệt lắm, bởi vì một khi truyền nhiễm, chính là lớn mặt tích tai họa ngầm. Đả kích như vậy, có thể sẽ chôn vùi một chi đội bóng toàn trận đấu mùa giải cố gắng. Bất quá Andrej khẳng định không phải cảm mạo, chính là đột nhiên cái mũi ngứa xuống mà thôi. Rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, vừa đọc mà vấn đề đều không có. Desam biểu lộ không có quá nhiều biến hóa. Hắn chỉ là ở bên sân ra hiệu đội bóng không cần mất đi lòng tin. Andrej cho rằng Desam có chút ngây thơ. Đối mặt Miuo cấp thế giới tiến công hỏa lực, Monaco nhưng không có cấp thế giới năng lực phòng ngự. Đã như vậy, không muốn phải thiết thực bày ra hàng phòng ngự dày đặc. Còn muốn đánh nổ Miuo sao? Tựa như bọn hắn đối mặt Real. Không phải Real tiến công hỏa lực không đủ. Hai hiệp, Real Madrid đánh Monaco 5 quả bóng. Đã tính rất lợi hại rồi. Cơ hồ cùng Monaco vòng bảng thi đấu 6 trận ném đến 6 quả bóng không sai biệt lắm. Mà Monaco sở dĩ có thể lên cấp là bởi vì Real Madrid phòng thủ có vấn đề. Đầu nặng chân nhẹ cũng làm cho Monaco đánh 5 cái. Sau đó, Monaco bằng vào sân khách vào bóng ưu thế lên cấp. Có lẽ, Desam bản thân ký thác kỳ vọng cũng không phải là phòng thủ. Mất bóng, là hắn đoán trước ở trong. Chỉ bất quá, hôm nay nhìn lên đến mất bóng có chút sớm mà thôi. Monaco hôm nay đánh rồi sân khách. Tại Bernabeu, bọn hắn mất đi 4 quả bóng. Tại sân bóng Lion King, chỉ cần có thể vào bóng, mất bóng không cao hơn 3 cái. Desam có cái gì không tiếp thụ được. Andrej tại một lần nữa mở bóng tiền chiều đội bóng làm thủ thế. Monaco mở bóng. Miuo chỉnh thể trận hình triệt thoái phía sau. Desam nhìn lên cái này điều khiển. Lập tức có chút nổi giận. Khó nói. Vị này thiếu soái tiến vào bóng liền đánh rồi phản kích. Hắn nhưng nhớ kỹ năm đó Juventus đối mặt Miuo là như thế nào phải thiết thực lại kiên cường. Miuo thật muốn quyết tâm đánh rồi phòng phản, giữ vững một cái bóng ưu thế. chỉ sợ Monaco coi như trở lại sân nhà cũng không có bao nhiêu ưu thế. Thế là hắn chỉ huy đội bóng kiên quyết đầu nhập tiến công. 5 phút đồng hồ sau, Desam mặt lộ vẻ tái nhợt. Andrick khóe miệng khẽ nhếch cười. Hướng trên trận Henry dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Miuo một lần đường biên phản kích đánh nổ rồi Monaco phòng thủ. Alonso xúi dục nghiêng truyền đường biên. Cristiano Ronaldo nửa chàng bôn tập. Đến rồi đối phương tuyến hậu vệ trước xuyên qua cho Rooney. Cái sau chọn truyền cấm khu. Henry phản việt vị thành công lăng không rút bắn đưa bóng đánh vào đối phương bóng cửa bên trong. 2-0 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.